Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Căn nhà trong Xuân Điền, Trần Tịnh tay bê chậu xương rồng đá mình trồng đi vào nhà Bạch Nhược Hy. Vừa mới đi đến đã thấy Bạch Nhược Hy lau nước mắt. Cô sợ bị nhìn thấy, động tác nhanh chóng lén lút, cúi đầu lau đi, rồi quay đầu nhìn bà ấy. Cô cười cứng nhắc, chị Tịnh. Trần Tịnh nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô, đi qua để chậu xương rồng đá xuống, ngồi bên cạnh cô. Bà ấy vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Nhược Hy đã thuận thế dựa vào vai bà. Trần Tịnh dịu dàng như nước, nhẹ nhàng nói, có thể nói cho chị biết không? Bạch Nhược Hy không lên tiếng, lặng lặng nhìn bóng đêm ngoài ban công, trái tim trống rỗng, đầu lại tràn ngập người đàn ông đó. Cô chậm rãi đưa tay xoa cánh môi, hơi thở của anh đã sớm biến mất, cô lại nhớ nhung như vậy. Cho dù là rất đau, rất thô lỗ, nhưng cô vẫn nhớ. Bất kể là vui vẻ hay bi thương, chị cũng sẵn lòng san sẻ với em. Chúng ta không đơn thuần là hàng xóm, chúng ta còn là bạn bè, là chị em. Thậm chí chị còn coi em như con gái của mình. Nói cho chị, sao lại lén khóc được không? Bạch Nhược Hy mím môi kìm nén chua xót, nước mắt lại rưng rưng, mũi cay cay rất khó chịu. Bởi vì có chị Tịnh, căn nhà này vô cùng ấm áp. Nơi nào cũng có những cây trồng đáng yêu, sạch sẽ, gọn gàng. Chị ấy còn giống mẹ cô hơn cả mẹ ruột cô. Giờ phút này cô thật sự rất bi thương. Bí mật khóa trong căn phòng sâu nhất, trong trái tim cũng cuồn cuộn. Có thể đêm nay quá mức bi thương, hoặc là chị Tịnh quá ấm áp, cô buông lòng phòng bị, buông xuôi tất cả, thì thầm. Hôm nay em nhìn thấy chồng cũ của em. Chị Tịnh hơi cứng người, tay chị dịu dàng xoa tay cô, cho cô ấm áp trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Bạch Nhược Hy thở dài một hơi, khóe mắt còn vương nước mắt, lại miễn cưỡng cười. Em thật sự rất yêu anh ấy, thật sự rất rất yêu anh ấy. Anh ấy rất cao lớn, cao hơn em hẳn cả một cái đầu. Mỗi khi anh ấy đứng trước mặt em, khi em ngẩng đầu nhìn anh ấy, trái tim luôn đập rất nhanh. Như cô nàng mới biết yêu lần đầu, sùng bái anh ấy, thích anh ấy, kính trọng anh ấy. Nước mắt của Bạch Nhược Hy như con đê sắp vỡ, chảy tí tách. Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, cổ họng cay cay, nói tiếp. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất, có sức hút nhất mà em từng gặp. Từ nhỏ em đã thầm mến anh ấy. Về sau cũng được gả cho anh ấy như ý muốn. Ở bên anh ấy, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Anh ấy là quân nhân, tính khí nóng nảy, tính cách nhạt nhẽo. Sau khi kết hôn, anh ấy vô cùng yêu thương em, vô cùng chu đáo, vô cùng dịu dàng với em. Anh ấy rất chiều em, thật sự rất chiều em. Chị Tịnh, chị biết không, trong nhà anh ấy ôm hết mọi việc, dịu dàng quan tâm em, giao quyền tài chính trong nhà cho em, nâng niu em trong lòng bàn tay. Anh ấy nói ở bên ngoài em là em gái của anh, trong nhà là con gái của anh ấy, chỉ có ở trên giường mới xem như vợ của anh ấy. Nói rồi Bạch Nhược Hy cũng không nhịn được nữa, òa khóc, mếu máo đè nén nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Anh ấy thật sự rất chiều em, rất rất chiều em. Bọn em còn dự định sinh một đứa con, thế nhưng em không nói nổi nữa. Bạch Nhược Hy ôm chặt cổ của Trần Tịnh, vùi đầu vào vai bà, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Em ngoại tình, em có lỗi với anh ấy, em đã ngủ với người đàn ông khác. Đôi mắt của Trần Tịnh ẩm ướt, sau khi kinh ngạc thì đầy đau lòng. Hai tay ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô, hy vọng có thể xoa dịu đi sự bi thương của cô. Tiểu Hy, nghe chị nói này, đừng khóc, em đừng khóc. Trần Tịnh hơi sốt ruột. Bà nhìn ra Bạch Nhược Hy không muốn như thế này. Bây giờ cảm giác áy náy đã khiến cho Bạch Nhược Hy hoàn toàn sụp đổ. Bà tin tưởng Bạch Nhược Hy sẽ không ngoại tình. Là ngoài ý muốn đúng không? Tiểu Hy, chị tin chỉ là ngoài ý muốn. Em yêu cậu ấy như thế, làm sao lại ngoại tình được chứ? Bạch Nhược Hy khóc không kìm được trên vai bà, gật đầu. Cô dùng sức gật đầu. Nếu là ngoài ý muốn, chị tin cậu ấy sẽ tha thứ cho em. Cậu ấy... Không đâu. Bạch Nhược Hy lắc đầu nỉ non, anh ấy sẽ không tha thứ cho em. Trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể khoan nhượng cho vợ mình ngoại tình. cho dù miễn cưỡng ở bên nhau, trong lòng vĩnh viễn có khối u, cả đời này em cũng không cách nào tha thứ cho chính mình được. Em không có cách nào ngẩng đầu ưỡn ngực đi đối mặt với anh ấy, không có cách nào trơ mặt hưởng thụ tình yêu của anh ấy, càng không có tư cách làm vợ của anh ấy. Cậu ấy biết không? Trần Tịnh hiểu rõ tâm tình của cô, hiểu rõ suy nghĩ của cô. Dù sao, người đàn ông bà yêu cũng từng ngoại tình, tư vị yêu hận đan xen không dễ chịu gì. Miễn cưỡng sống, trong lòng vẫn tồn tại vách ngăn. Mặc dù khuyên Bạch Nhược Hy, nhưng bà cảm thấy Bạch Nhược Hy làm như vậy là chính xác. Ly hôn chưa chắc đã là chuyện xấu. Tình cảm kỵ bên thứ ba nhất, từng có hoặc là sẽ có, đều ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng. Trần Tịnh xoa lưng cô, nhỏ giọng nói, cậu ấy có biết không? Anh ấy không biết, không thể để cho anh ấy biết, tuyệt đối không thể. Em thà rằng có chết, cũng không thể để cho anh ấy biết. Cả đời này... Cậu ấy đã không biết, thật ra em có thể lén giấu cậu ấy, làm như không hề có gì xảy ra, ở bên nhau, làm như không có chuyện gì cả. Bạch Nhược Hy hít mũi, Trần Tịnh lập tức rút giấy ra đưa cho cô. Khóc xong, Bạch Nhược Hy cảm thấy không còn quá khó chịu nữa, cầm giấy vừa lau nước mắt. Vừa mắng, tên khốn đó có video, anh ta quay video để uy hiếp em, đổ khốn kiếp. Vì em gái anh ta mà chuyện gì anh ta cũng làm được. Trần Tịnh nhíu mày, lấy cả hộp giấy, liên tục rút giấy cho cô. Bạch Nhược Hy lau hết tờ này đến tờ khác, cắn răng, vô cùng giận dữ. Em gái của tên khốn đó thích chồng cũ của em. Anh ta vì muốn giúp em gái mà bắt tay nhau hãm hại em. Em gái anh ta bỏ thuốc em, anh ta thì phụ trách phá hủy trong sạch của em. Bọn họ có âm mưu phá hoại hạnh phúc của em, cướp người đàn ông của em. Trần Tịnh trợn mắt há miệng, lần này thật sự bị dọa rồi. Thì ra bên cạnh Bạch Nhược Hy còn có người đáng sợ, không từ thủ đoạn như vậy. Đúng là khiến cho người ta giận sôi lòng người, vĩnh viễn là thứ xấu xí nhất, khó nắm bắt nhất trên đời này. Bạch Nhược Hy tức giận ném giấy, lại rút ra mấy tờ lau mũi, mếu máo mắng. Mặc dù em ly hôn với anh ấy, nhưng em tuyệt đối sẽ không chắp tay tặng anh ấy cho người phụ nữ đó đâu. Tuyệt đối không thể. Dường như Trần Tịnh đã hiểu rõ, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay em lén thút thít là bởi vì nhìn thấy chồng cũ của em bên người phụ nữ đó sao? Bạch Nhược Hy vừa ngừng khóc, bị Trần Tịnh hỏi như vậy lại mếu máo, nước mắt không nhịn được lại chảy ra, nghẹn ngào gật đầu đầy tủi hờn. Hôm nay em gặp anh ấy khoác tay người phụ nữ đó có mặt ở buổi tiệc. Em đấu giá dây chuyền anh ấy tặng cho em. Anh ấy cũng thờ ơ. Em còn cho anh ấy biết bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Nhưng anh ấy không tin em. Anh ấy nắm tay của người phụ nữ đó rời đi ngay trước mặt em. Trần Tịnh nhíu mày, sắc mặt nháy mắt tối đi. Dù không có mặt ở đó, đổi lại là bà thì bà cũng sẽ tức giận. Bạch Nhược Hy tủi thân khóc đến đỏ bừng cả mắt, đôi mắt đỏ ngầu, mũi hồng lên. Cô giơ tay ra hơ hơ trước mặt Trần Tịnh, cắn răng gằn từng chữ. Là tay trong tay rời đi, mười ngón tay nắm chặt. Anh ấy còn làm vậy trước mặt em. Anh ấy đúng là một con lợn, một con heo ngốc. Trời đất khó chứa, đầu bị xe nghiền. Anh ấy... Nói đến cuối cùng, Bạch Nhược Hy kích động đến nỗi cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Trần Tịnh vội vàng kéo tay cô xuống, xoa trong lòng bàn tay. Bà ấy phát hiện cô thật sự rất tức giận, ngay cả tay cũng lạnh buốt, liên tục run rẩy. Bà ấy nhìn ra Bạch Nhược Hy vẫn còn rất yêu chồng cũ. Cơn phẫn nộ và ghen tuông bây giờ đủ để chứng minh cô không bỏ xuống được. Được rồi, Tiểu Hy, chị biết. Chị biết cậu ấy rất ngốc. Em đừng nóng giận. Chúng ta nghĩ cách để cậu ấy thấy rõ được bộ mặt thật của người phụ nữ đó đi. Bằng không, cậu ấy thật sự cưới người phụ nữ xấu xa như vậy thì cũng sẽ không hạnh phúc. Bạch Nhược Hy mím môi, nén khóc, gật đầu. Em biết, Bạch Nhược Hy em còn sống ngày nào, em tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ đó được như ý. Vậy thì em định làm gì đây? Trần Tịnh vỗ vai cô, cúi thấp đầu, như mẹ hiền, ấm giọng thì thầm dẫn dắt. Là tìm chứng cứ, chứng minh người phụ nữ đó rất xấu xa, hay là tiếp tục khuyên chồng cũ của em đây? Em không biết nữa, bây giờ tim em rất loạn, anh ấy cũng hận em thấu xương, sẽ không tin bất cứ câu nào em nói đâu. Vậy cũng phải nghĩ cách chứ, hay là em đừng để ý tới cậu ấy nữa, dù sao thì cũng ly hôn rồi, tự tìm niềm vui riêng đi. Không thể, Anh ấy muốn ở bên ai, em không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể lấy người phụ nữ xấu xa đó. Em phải quản việc này. Quản kiểu gì đây? Trần Tịnh tỏ ra bất đắc dĩ với sự chấp nhất đáng yêu lại buồn cười của cô. Bạch Nhược Hy lắc đầu, nhắm mắt lại, dựa vào vai của Trần Tịnh, nỉ non. Em vẫn chưa nghĩ ra, gần đây có quá nhiều chuyện, não không đủ dùng. Có điều em sẽ nghĩ ra kế sách nhanh thôi. Trần Tịnh xoa đầu cô mỉm cười nói. Em nhất định sẽ nghĩ ra cách. Chỉ tin em, bây giờ đừng nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng. Hôm nay cần chị ngủ cùng em không? Trần Tịnh thủ thì. Bạch Nhược Hy mím môi, rốt cuộc cũng mỉm cười. Trái tim bỗng chốc trở nên ấm áp. Trần Tịnh vĩnh viễn khéo hiểu lòng người như vậy. Chẳng những người đẹp, tâm hồn cũng rất đẹp. Luôn có thể cho cô ấm áp cô muốn vào lúc cô cần nhất. Được ạ. Trần Tịnh vuốt tóc cô, nụ cười dần dần biến mất. Ánh mắt bà tối đi, nhìn cánh đêm ngoài ban công. Trái tim thoáng nhói đầu. Bà nghĩ đến quá khứ khổ cực của mình, nghĩ đến hôn nhân của mình, con của mình, gia đình của mình, trái tim dần dần chịu xuống. Buổi trưa hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu sáng cả một vùng, bệnh viện quân khu thành phố Tịnh. Phòng bệnh song sắt bao quanh, quân y cẩn thận đỡ ông cụ Kiều để ông tựa vào đầu giường. Kiều Huyền Thạc hai tay đút túi, đứng trước mặt giường bệnh, uy nghiêm trang trọng, ánh mắt mê mang trở nên u ám. Quân y lo cho ông cụ Kiều xong, cúi đầu với Kiều Huyền Thạc rồi quay người rời đi. Cửa sắt bị khóa lại, trong phòng chỉ còn lại ông cụ và Kiều Huyền Thạc. Bầu không khí lại trở nên nghiêm trọng. Cơ thể của ông cụ coi như rắn rỏi, bị giam trong nhà tù của quân khu. Mặc dù có quân y, nhưng ông đã mất đi tự do, càng thêm già nua, uể oải hơn. Ông nội, vẫn khỏe chưa? Kiều Huyền Thạc lạnh lùng hỏi. Ông cụ liếc mắt nhìn qua anh, rồi thu lại. Vẫn khỏe. Mấy tháng qua, dù thẩm vấn bao nhiêu cũng không cách nào nạy được câu hữu dụng từ miệng của ông nội. Quân đội tuyên bố với bên ngoài, ông cụ là hung thủ giết con dâu và sĩ quan phụ tá Liễu, đã nhận tội lập án, khiến cho phe cánh đồng đảng buông lỏng cảnh giác. Nhưng bên trong, bọn họ đều biết ông cụ vẫn còn đồng đảng, ngày nào cũng phỏng vấn một tiếng cũng không thấy phiền. Nhưng dù thẩm vấn bao nhiêu thì cũng vẫn không có kết quả. Kiều Huyền Thạc tới mấy lần, lần nào cũng thăm hỏi ông ấy với thân phận là cháu trai. Chuyện thẩm vấn do chuyên gia phụ trách. Lần này không còn cách nào nữa. Anh muốn thử nảy chút manh mối từ miệng của ông mình. Cách kỳ hạn trả lại Phật Châu cho nước láng giềng càng lúc càng gần, còn không giao nữa sẽ cho đối phương có cơ hội nổ súng. Bây giờ chính trị ở nước ngoài hỗn loạn, nơi nào cũng có chiến tranh. Không đến bước cuối cùng, Kiều Huyền Thạc không hy vọng dùng vũ lực để giải quyết. Dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán, không phải là điều anh muốn nhìn thấy. Kiều Huyền Thạc kéo ghế ngồi xuống, dáng người đoan chính nghiêm túc, lặng lặng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ. Anh rất cảm khái hỏi. Ông nội, cháu nhớ năm đó được thăng làm đại tướng. Ông có nói vinh dự vì cháu. Ông cụ gật đầu, vô cùng bình tĩnh. Bây giờ ông vẫn vinh dự vì cháu. Cháu là cháu trai xuất sắc nhất nhà họ Kiều của chúng ta, làm rạng rỡ tổ tông. Vinh dự vì cháu mà lại làm ra chuyện đối đầu với cháu. Ông có ý gì đây? Ông cụ im lặng, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt trở nên sa sút tinh thần. Kiều Huyền Thạc đợi một hồi vẫn không thấy ông trả lời. Anh nói tiếp. Ông nội, cuộc đời của ông từng đi qua đỉnh cao. Bây giờ con cháu thành đàn, có tiền có thế. Ông không thiếu gì cả. Tại sao lại muốn đảo lộn hiện trạng? Vì sao lại làm nhiều chuyện trời đất khó sau lưng như vậy chứ? Ông mà chết, không thể mang theo gì vào đất vàng. Ông nội còn có tâm nguyện nào sao? Ông cụ đột nhiên khẽ giật mình, hoảng sợ nhìn Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt thâm sâu trở nên bối rối, môi run rẩy. Cái gì mà chết chứ? Cháu có ý gì đây? Ông nội có khả năng cao sẽ bị phán tử hình. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói. Ngón tay của ông cụ run rẩy, sắc mặt bỗng trắng bệch. Tại sao lại phải chết? Ông đã 80. Ông... Luật pháp nước ta không có tử hình. Kiều Huyền Thạc nheo mắt, rất kiên định nói. Có. Không có. Giọng của ông cụ kiên định lạ thường, tức giận căng thẳng nói. Trừ phi là người phạm tội chính trị, gây nguy hiểm cho lãnh tụ quốc gia, chủ quyền và chính trị mới bị tử hình. Ông nội quên rồi sao? Liễu Trung là sĩ quan phụ tá bên cạnh cháu. Sắc mặt của ông cụ thay đổi, cả người cứng nhắc lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Cơ thể ông run nhẹ, một lát sau mới nói, vậy cũng không thể phán ông tử hình được. Kiều Huyền Thạc mím môi, nhìn qua ánh mắt hoảng sợ của ông ấy, rơi vào trầm tư. Nhìn thấu nỗi sợ cái chết của ông anh, cho dù 80 tuổi thì vẫn sợ chết. Anh bình tĩnh suy nghĩ một lát, không chút hoang mang, mở miệng nói. Ông nội, Phật Châu ở trong tay ông, đúng không? Không biết cháu nói Phật Châu gì. Ông cụ đã sớm bị những người kia hỏi đến mức miễn dịch, trả lời không hề do dự. Kiều Huyền Thạc tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, đàn tay đặt lên đùi, tư thái lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào, nghiêm túc nói. Đối với ông mà nói, Vĩnh Phật là một món bảo bối hiếm, giá trị liên thành, thậm chí còn đáng tiền hơn dây chuyền Vĩnh Hằng. Ai mà chẳng thích đồ quý, nhưng dây chuyền này không đơn giản có giá trị liên thành, nó còn có liên quan đến chiến tranh giành nước. Sắc mặt của ông cụ hơi tối đi, không lên tiếng. Ông hỏi vì sao lại phán ông tử hình sao? Bây giờ cháu nói cho ông. Phật Châu mà ông trộm đi là báu vật cốt tủy của nước láng giềng, là bảo vật tín ngưỡng tôn giáo của bọn họ, là ngòi nổ cho chiến tranh giữa hai nước. Một khi hai nước khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Ông cụ nặn ra nụ cười cứng nhắc, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Cháu lại dọa ông đấy sao? Ông cảm thấy cháu cần làm vậy không? Quốc gia không thiếu tiền, càng sẽ không vì một sợi dây chuyền mà cần cháu điều tra. Bởi vì đây là tình huống đặc biệt, cháu đã bám theo nửa năm rồi. Sắc mặt của ông cụ càng ảm đạm hơn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và bất an. Hoàn toàn chính xác, nếu chỉ mất đi một chuỗi vật châu, giá trị bao tiền đi nữa, nước tịch cũng bồi thường nổi. Ông ấy nghĩ mãi không ra vì sao Kiều Huyền Thạc làm sĩ quan chỉ huy quân sự quốc gia tối cao lại túm chặt không buông. Bây giờ xem ra, ông ấy đã bắt đầu tin lời của Kiều Huyền Thạc nói. Mà Kiều Huyền Thạc nói bí mật này ra là vì hy vọng ông nội anh còn có chút lương tri. Ông cụ chìm sâu vào suy nghĩ không thoát ra được. Qua một hồi mới thấm giọng, khẽ than một tiếng. Phật Châu không còn ở trên người ông nữa. Tâm tình của Kiều Huyền Thạc lập tức buông lỏng. Rốt cuộc, ông anh cũng chịu mở miệng, liền hỏi. Ai cầm? Ông cụ hé môi, đang định nói chuyện, nhưng lời tới giữa răng môi liền biến mất. Ông ấy ngừng lại, xoắn xuýt. Không đành lòng khai con của mình ra. Ở đâu? Rốt cuộc là ai cầm Phật Châu đi? Ông cụ không khỏi thở dài một tiếng, im lặng một lát, né tránh câu hỏi của anh ta, hỏi ngược lại. Huyền Thạc à, cháu có biết cái gì là phản vật chất không? Phản vật chất, đây là nghiên cứu kinh khủng nhất của lĩnh vực khoa học. Nghiên cứu 1 gram phản vật chất cần 30 tỷ. Đây là vật chất đắt tiền quý giá nhất trên thế giới. Sức sát thương vô cùng kinh khủng. Giả sử tiện tay ném 1 gram phản vật chất xuống đất, vậy năng lượng tỏa ra đủ để san phẳng một thành phố thành bình địa. Nếu áp dụng vào vũ khí hạt nhân, hậu quả khó mà lường được. Một khi vũ khí hạt nhân dùng phản vật chất được chế tạo ra, sẽ không khác nào một chiếc hộp Pandora mới. Nếu bị tổ chức khủng bố lợi dụng, có thể hủy diệt bất kỳ một quốc gia nào hoặc là toàn bộ thế giới. Kiều Huyền Thạc đã đoán được ông nội anh chỉ là một kẻ nhà giàu bị lợi dụng. Tổ chức bí ẩn vơ vét những thứ quý giá nhất trên đời, làm đủ mọi hoạt động kiếm tiền phạm pháp, dốc sức ủng hộ nghiên cứu vũ khí phản vật chất. Nghe thấy từ miệng của ông nói ra cụm từ mà không thể nào là lĩnh vực và cuộc đời ông nên biết, anh đã đoán được tất cả. Không cần hỏi nhiều nữa, dù hỏi bao nhiêu, ông nội anh cũng không biết chuyện phía sau. Rời khỏi nhà tù quân đội ngục giam, Kiều Huyền Thạc lên xe. Tinh thần vì bị cách chức, bây giờ A Lương phụ trách công việc trợ lý cho Kiều Huyền Thạc. A Lương nhìn thấy cặp mắt cấp trên đen xì xì, căng thẳng hỏi. Cậu ba, chúng ta đi đâu đây? Trụ sở quốc phòng. Vâng. A Lương lập tức nổ máy xe. Trên đường đi, nhiệt độ trong xe thấp đến mức đóng băng. A Lương cảm thấy người ngồi sau tỏa ra hơi lạnh. Hơi hoảng sợ, căng thẳng, ấp úng mở miệng. Cậu ba, sức khỏe của ông cụ vẫn khỏe chứ? Cổ họng anh bật ra một chữ. Bây giờ tinh thần xin xuất ngũ, có thể cho cậu ấy một cơ hội được không? Cậu ấy cũng chỉ... Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, tôi không cần kẻ phản bội. Lập trường của Kiều Huyền Thạc vô cùng vững vàng. A Lương ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. làm quân nhân, phản bội là sỉ nhục và kiêng kỵ lớn nhất. Tinh thần chỉ xuất ngũ đã là trừng phạt rất nhẹ rồi. Dù A Lương có thương thì cũng không giúp được gì. Chiếc xe vẫn chạy nhanh. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Kiều Huyền Thạc cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn màn hình. Một dãy số quen thuộc không để tên. Anh ngẩn ra chốc lát, rồi nhận nghe. Đặt điện thoại đến bên tai, anh hờ hững mở miệng. Alo? Đầu dây bên kia là giọng của Doãn Nhụy. Huyền Thạc, anh có bận không? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc âm u, trong đôi mắt lạnh hiện lên vẻ bực bội mà chán ghét. Tử Tốn nói. Không bận. Giọng của Doãn Nhụy dịu dàng mang theo âm điệu nhẹ nhàng vui vẻ. Cha mẹ em đi du lịch vòng quanh thế giới trở về rồi. Vừa khéo ngày kỷ niệm 30 năm kết hôn của bọn họ cũng sắp đến, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc tối để chúc mừng. Bọn họ đều hy vọng anh có thể tới. Kiều Huyền Thạc nhếch khóe môi, nở nụ cười gầy đầy châm chọc. Người phụ nữ làm nhiều chuyện bẩn thỉu sau lưng như vậy, bởi vì tưởng nhầm cô ta là ân nhân cứu mạng, cho nên anh nhẫn nhịn, rộng lượng với cô ta. Bây giờ còn chưa có thời gian để xử lý cô ta mà thôi, lại còn mặt mũi mà dây dưa tiếp sao? Tối hôm qua, nếu không phải Bạch Nhược Hy ở đây, anh tuyệt đối sẽ không nắm tay người phụ nữ đó rời đi. Như vậy, đã hiểu lầm rồi sao? Phụ nữ đều tự cho là đúng như thế, cảm thấy bản thân tốt đẹp lắm sao? Tâm tình của Kiều Huyền Thạc càng bực bội hơn, định từ chối lời mời của cô ta. Bờ môi mỏng vừa hé, giữa răng môi còn chưa phát ra âm thanh. Doãn Nhụy rất sợ anh không đến, căng thẳng nói. Huyền Thạc, cha mẹ em nhất định sẽ mời Bạch Nhược Hy tới. Có phải anh lo cô ta sẽ đến không? Kiều Huyền Thạc lập tức im lặng, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Huyền Thạc, anh có đang nghe không? Doãn Nhụy hồi hộp hỏi. Một giây sau, Kiều Huyền Thạc mới nói nhỏ. Anh sẽ đến. Doãn Nhụy vô cùng kích động, giọng nói nhảy cẫng lên. Được, được, được. Cha mẹ em nhất định sẽ rất vui. Thời gian cụ thể là vào tối thứ bảy. Anh nhất định phải tới nha. Ừ. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, khuôn mặt rắn giỏi khôi ngô của anh xám xịt, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khoảng thời gian tiếp theo, Kiều Huyền Thạc vô cùng bận rộn, mở cuộc họp khẩn cấp mãi không hết. Cơ quan tình báo quốc gia, cơ quan quốc phòng, hành chính quân sự, mặc dù chuyện dự đoán tạm thời vẫn chưa xảy ra, nhưng phòng ngừa chu đáo, đưa ra phương án ứng phó nhanh nhất, chuẩn xác nhất, chu đáo nhất, vốn là trách nhiệm của lãnh đạo quốc gia. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ bảy. A Lương nhắc nhở, Kiều Huyền Thạc mới nhớ ra hôm nay là tiệc kỷ niệm tròn 30 năm kết hôn của hai người nhà họ Doãn. Hai nhà Kiều Doãn có quan hệ sâu, Kiều Huyền Thạc được mời có mặt, đương nhiên là phải bày tỏ tấm lòng. Buổi trưa, anh bỏ công việc xuống, từ bộ quân vụ đi thẳng đến trung tâm mua sắm chọn quà. Làm đàn ông, anh không thạo mấy chuyện tặng quà này, bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào giúp được một tay. A Lương bèn nhờ chị gái của mình đi chọn quà cùng với anh. Cửa hàng trang sức, Kiều Huyền Thạc một tay đút túi, đứng bình tĩnh bên cạnh chị gái A Lương. Anh nhìn trang sức để trong tủ, hoàn toàn không biết mua kiểu gì. Chị gái A Lương cũng xem rất nghiêm túc, ấm giọng nói. Kết hôn 30 năm, coi như hôn nhân chân châu, tặng chân châu hợp nhất. Chân châu vô giá, cái nào cũng độc nhất vô nhị. Hơn nữa, phụ nữ đã có tuổi hợp đeo chân châu nhất, ưu nhã mà không mất đi phần cao quý. Kiều Huyền Thạc nghe lời của chị gái A Lương, trong lòng lại nghĩ đến người phụ nữ nào đó. Nhớ tới giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả của cô. Nhớ đến mái tóc dài, làn mi lanh lợi như cánh chim của cô, trong đầu tràn ngập hình bóng cô. Nhưng mà anh nhớ đến cô vào lúc này lại là vì thấy những trang sức này. Sau khi kết hôn, anh chưa từng tặng gì cho cô. Tặng duy nhất, sợi vĩnh hằng lại không ở trên tay cô. Rốt cuộc, khi đến tay cô lại chẳng thèm ngó tới mà trực tiếp đem ra đấu giá. Ngay cả nhẫn bọn họ cũng chưa kịp mua, đã ly hôn. Giờ nhớ lại, chỉ thấy càng buồn cười hơn. Chị gái A Lương chỉ vào tủ, giọng phấn khích truyền đến, kéo suy nghĩ của Kiều Huyền Thạc lại. Anh Kiều, sợi dây chuyền này không tệ đâu. Kiều Huyền Thạc mím môi, cười lịch sự, nhìn về phía quầy dây chuyền. Chiếc này sao? Chị gái của A Lương gật đầu. Chiếc này nhìn rất đẹp. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn dây chuyền ngọc trai xung quanh. Đúng là khác biệt với những cái khác. Hào phóng vừa vặn, kiều dáng trang nhã lại không đơn điệu. Hơn nữa, mỗi một hạt chân châu đều tròn trịa sáng bóng. Kiều Huyền Thạc chỉ tay vào tủ kính. Gói chiếc này đi. Tôi muốn chiếc này. Đột nhiên, một giọng nữ mềm mại cùng vang lên với Kiều Huyền Thạc. Nhân viên ngẩn người, nhìn đôi nam nữ chỉ lo cúi đầu nhìn dây chuyền trước mặt, rất khó xử. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, ngước mắt nhìn sang bên cạnh. Từ lúc đi vào, Bạch Nhược Hy vẫn cúi đầu nhìn tủ kính, hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy dây chuyền, cô cũng không phát hiện ra người đàn ông bên cạnh. Mãi đến khi giọng hai người cùng vang lên, cô vừa ngẩng đầu, bỗng chốc sừng sốt. Bốn mắt nhìn nhau, giữa ánh mắt tràn ngập phức tạp mà lúng túng, bầu không khí đè nén như đông cứng lại. Thời gian ngừng trôi, cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại đối phương. Trong mắt, trong tim, trong đầu, cơn sóng nhớ nhung trào dâng trong mỗi tế bào. Bạch Nhược Hy cảm thấy ánh mắt người đàn ông vô cùng xa cách, nhưng cũng cực kỳ nóng bỏng. Hô hấp trở nên khó khăn hơn, mãi đến khi giọng của chị gái A Lương vang lên mới phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người. Cô gái xinh đẹp này, chúng tôi nhìn thấy sợi dây chuyền này trước rồi. Bạch Nhược Hy bị giọng nói của người phụ nữ kéo lại suy nghĩ. Giờ phút này mới phát hiện có một cô gái đứng cạnh Kiều Huyền Thạc. Tuổi của cô ấy không kém Kiều Huyền Thạc nhiều, chín chắn, ổn trọng, nhã nhặn, hào phóng, dáng người hơi mập, nhưng không ảnh hưởng đến vóc dáng nhu mì xinh đẹp của cô ấy. Thoạt nhìn là người phụ nữ có phúc. Bạch Nhược Hy vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi không cần sợi dây chuyền này nữa. Chị gái A Lương mỉm cười nói cảm ơn. Cảm ơn, bởi vì chúng tôi nhìn chúng trước, rất xin lỗi. Không sao đâu, tôi xem cái khác vậy. Bạch Nhược Hy cũng vô cùng khách sáo, trong lòng lại vô cùng bối rối. Người phụ nữ mà Kiều Huyền Thạc dẫn tới lần này rất không tệ, cô nên chúc phúc mới đúng. Trong lòng tự dưng ê ẩm, Bạch Nhược Hy lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc nở nụ cười cứng nhắc, giọng không lớn nói. Thật trùng hợp. Ừ. Kiều Huyền Thạc trả lời với giọng không có chút nhiệt độ nào. Bạch Nhược Hy lúng túng mím môi. Dừng một chút, nói tiếp. Bạn gái của anh sao? Chị gái của A Lương lập tức căng thẳng vội vàng nói. Chúng tôi... Cô ấy còn chưa nói xong. Kiều Huyền Thạc trực tiếp cắt ngang, nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Hy nói. Dẫn cô ấy đến chọn quà mình thích. Chị gái A Lương khẽ giật mình ngần người, nhất thời không kịp phản ứng. Bạch Nhược Hy cảm thấy trong lòng đắng đắng chát chát, không hề dễ chịu. Nhưng nghĩ tới Từ Doãn Nhụy đổi thành người phụ nữ trước mắt này, cô nên vui mới đúng. Cô miễn cưỡng cười, chân tay hơi luống cuống, rất sợ đối phương nhìn ra sự căng thẳng và bất an của cô. Không biết để tay ở đâu, sờ tóc của mình cười nói. Bạn gái của anh rất đẹp, chúc mừng anh. Kiều Huyền Thạc nhíu mày rậm, sắc mặt tối đi, đôi mắt hiện lên vẻ mất mát, giọng lạnh nhạt. Nếu như em thích dây chuyền này, tặng cho em vậy. Dù sao thì khi ở bên em, cũng không mua cho em đồ trang sức gì cả. Bạch Nhược Hy vội xua tay. Không cần, không cần đâu. Em xem cái khác là được rồi. Bạn gái của anh thích thì để cho cô ấy đi. Lúc này Kiều Huyền Thạc rất thất vọng. Ở trước mặt Doãn Nhụy, anh có thể nhìn ra người phụ nữ này có một chút ghen tuông. Bây giờ thì lại vô cùng hào phóng. Em đi xem cái khác đây. Bạch Nhược Hy cảm thấy như đang bỏ trốn. Vừa nói vừa quay người rời đi. Cô không đi đến tủ khác mà đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Bạch Nhược Hy biến mất, trái tim của Kiều Huyền Thạc chịu nặng. Một tuần trước, nụ hôn khiến anh tỉnh mộng trăm lần vào đêm khuya còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng biết tại sao, anh lại nhìn thấy người phụ nữ này, hành vi lại luôn luôn đi ngược lại với trái tim. Bỗng chốc, anh sực tỉnh, quay người nói với chị gái của An Lương. Xin lỗi, vừa rồi tôi lợi dụng cô, hy vọng cô bỏ qua cho. Không sao đâu. Chị gái của An Lương cười ngây ngô, làm người từng trải kiêm chuyên gia tình cảm. Cô ấy nhìn thấy mập mờ và tình cảm giữa hai người hỏi. Cô ấy là cô gái anh thích sao? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm, mang theo nghi hoặc. Sao cô lại cảm thấy như vậy? Chị gái A Lương cười nói. Bình thường, muốn khiến đối phương hiểu lầm, chỉ có hai khả năng. Hoặc là cô ấy là cô gái anh thích, muốn khiến cô ấy ghen. Hoặc là cô ấy từng khiến anh tổn thương, muốn cô ấy nhìn thấy anh hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc cụp mắt. Khoang mũi phát ra một âm đơn vô cùng nhẹ nhàng. Anh cười chua xót, giờ mới phát hiện thì ra cảm xúc anh cứ tưởng chôn giấu sâu lại rất dễ bị người ta phát hiện ra như vậy. Rất xin lỗi, hy vọng cô bỏ qua cho. Kiều Huyền Thạc lại nói lời cảm ơn lần nữa, rất khách sáo với chị gái của An Lương. Cô ấy ôn hòa mở miệng. Anh Kiều, cô gái vừa rồi là bạn gái cũ hay là vợ cũ của anh? Vợ cũ. Mặc dù không biết vì sao hai người ly hôn, nhưng có thể thấy hai người vẫn rất yêu đối phương. Chị của A Lương ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc một cách nghiêm túc. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại biến mất nơi đáy mắt rất nhanh, khoe môi nhếch lên châm chọc cười khẩy. Loại phụ nữ tuyệt tình như cô ấy không biết yêu ai đâu. Chị của A Lương nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. À, chắc là do tôi nhìn lầm. Vừa rồi cảm thấy rõ ràng cô ấy rất không vui, còn cười miễn cưỡng, cảm thấy như rất quan tâm, lại vờ như không thèm để ý. Nhìn thấy cô ấy đi gấp gáp như vậy, không giống như đã buông bỏ tình cảm đâu. Cơ thể của Kiều Huyền Thạc khựng lại, trái tim khẽ run, tự dưng sôi sục, như mặt hồ yên ả bị ném một hòn đá nhỏ, dấy lên từng tầng gợn sóng. Khuôn mặt u ám của anh càng thêm khó coi, đôi mắt thâm sâu nhìn chị gái của A Lương chăm chú. Cô ấy bị anh nhìn hoảng hốt, vội vàng giải thích. Xin lỗi, tôi tùy ý suy đoán tình cảm cũ của hai người. Bệnh nghề nghiệp thôi, thật sự rất xin lỗi. Cô làm nghề gì? Anh hờ hững hỏi. Tôi là chuyên gia tình cảm của gọi đêm khuya, có bằng bác sĩ tâm lý học. Lòng bàn tay của Kiều Huyền Thạc đổ một lớp mồ hôi, trái tim lập tức loạn nhịp, không chút do dự xoay người, sải bước rời đi. Anh Kiều, chị của A Lương vội vàng đứng lên, căng thẳng gọi anh. Không mua dây chuyền sao? Nhưng bước chân của người đàn ông quá nhanh, thân hình cao lớn cường tráng biến mất trong dòng người ở hành lang. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Trung tâm này rất rộng, cao mười mấy tầng, mỗi một tầng đều tạo thành một vòng tròn, lượng người cực kỳ đông. Anh sốt ruột chạy về phía trước, đi lòng vòng tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ kia. Anh không biết giờ phút này mình bị trúng tà gì nữa. Chỉ là có người nói cho anh biết, thật ra người phụ nữ kia vẫn quan tâm anh, mà người đó còn là chuyên gia tình cảm. Trái tim đã tuyệt vọng của anh dấy lên chút hy vọng, chút ngọn lửa. Anh điên rồi, anh tin tưởng chuyên gia tình cảm không phải chỉ là một cái danh. Có lẽ chỉ là anh muốn cho mình một lý do tìm cô. Có lẽ anh chỉ không thể chịu đựng được cuộc sống không có cô, tìm được một chút hy vọng thì không chịu buông tay. Anh chạy đến mức thở hồng hộc. Vẫn không tìm thấy người phụ nữ đó. Anh chạy mấy tầng, tìm mấy tầng, cuối cùng mệt mỏi đi vào trong hành lang tầng 2, hai tay anh khoác trên lan can thở phì phò. Tâm trạng bình tĩnh lại, nhìn dòng người qua lại ở đại sảnh tầng 1. Anh cười ngớ ngẩn, đầy đắng chát. Anh thầm mắng mình nổi điên làm gì, người ta chỉ thuận miệng một câu, cô ấy còn có tình cảm với anh. Là đã cảm thấy thật sự như thế rồi sao? Người phụ nữ kia vô tình vô nghĩa dường nào, còn chưa bị tổn thương đủ sao? Còn chưa hết hy vọng sao? Tìm được cô rồi thì sao nữa đây? Lại bị tổn thương lần nữa sao? Đáy lòng mắng, mình là tên điên. Kiều Huyền Thạc ôm chán chống khuỷu tay lên lan can. Bả vai dày rộng vô cùng nặng nề, ép anh sắp không thở nổi. Trong đầu toàn là bóng hình xinh đẹp của người phụ nữ đó. Không xóa đi được, cũng không buông bỏ được. Cô như hồn ma quấn chặt lấy anh. Choáng hết cả đầu óc anh. Anh ba... Giọng nói êm ái của Bạch Nhược Hy như tiếng trời vang lên bên tai của Kiều Huyền Thạc. Giọng nói đáng chết này lại tới rồi, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi phút, giày vò anh không ngớt. Anh nhắm mắt lại hít sâu, trái tim khó chịu hốt hoảng. Anh ba, anh đang tìm bạn gái của anh sao? Em vừa mới thấy cô ấy đi vào thang máy lên tầng một mình. Kiều Huyền Thạc lập tức mở mắt ra, giọng nói của Bạch Nhược Hy thật sự vang lên rõ ràng ngay sau lưng anh. Kiều Huyền Thạc đột nhiên quay người lại. Trong chốc lát, anh lại nhìn thấy người phụ nữ này. Bạch Nhược Hy lặng lặng trước mặt anh. Người đi đường đi qua sau lưng Bạch Nhược Hy. Nhưng toàn bộ thế giới của anh chỉ còn lại người phụ nữ này. Trung tâm ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Dường như không có chút âm thanh nào, hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có người phụ nữ đẹp đến mức khiến cho người ta ngơ ngẩn này. Như đã không gặp cô suốt một thế kỷ. Vì sao thời gian trôi qua lâu như vậy? Lâu đến nỗi trái tim anh héo mòn. Đôi mắt trong suốt của cô bình tĩnh nhìn anh, nhưng anh không nhìn ra người phụ nữ này có điểm nào quan tâm anh. Không sao nhìn ra những gì mà chị của A Lương đã nói, anh không cảm nhận được. Ngón tay thon dài của anh khẽ run, xúc động muốn xông lên ôm cô. Cho dù trái tim của người phụ nữ này có lạnh, anh vẫn muốn sưởi ấm cho cô như trong dĩ vãng. Bạch Nhược Hy hoảng hốt vì ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, hồi hộp nuốt nước miếng. Cô nở nụ cười, sợ anh không nghe thấy, lại nói lần nữa. Em vừa mới nhìn thấy chị ấy ở bên kia. Chị ấy xuống tầng 1, Có phải anh không tìm thấy chị ấy không? Đừng tìm nữa, gọi điện thoại cho chị ấy đi. Không tìm thấy anh, chắc chị ấy cũng sốt ruột lắm đây. Kiều Huyền Thạc thu lại tình cảm xao động, đút hai nắm đấm vào túi quần, rất sợ mình làm ra chuyện tự rước lấy nhục vào thân. Anh không mua sợi dây chuyền vừa rồi, em thích thì để lại cho em đây. Anh không biết nên nói gì, bèn tìm chủ đề. Bạch Nhược Hy giơ chiếc túi trong tay lên. Không cần đâu, em đã tìm được quà phù hợp rồi. Hôm nay cô chú Doãn tổ chức kỷ niệm tiệc tròn 30 năm kết hôn. Em chuẩn bị quà cho bọn họ. Kiều Huyền Thạc lên tiếng, lại im lặng. Rõ ràng muốn tìm chủ đề với cô như vậy, nhưng ăn nói vụng về, đến nỗi không biết nên làm sao. Hai người trở nên im lặng không nói, bầu không khí cũng lúng túng. Bạch Nhược Hy nhìn xung quanh, lại nhìn anh, ánh mắt tránh né anh đột nhiên trở nên nóng bỏng. Trước đó vẫn luôn luôn tràn ngập địch ý với cô, lạnh đến dọa người. Bây giờ đột nhiên nhìn cô như vậy, khiến cô không biết phải làm sao. Cô nghĩ chắc do người đàn ông này đã tìm được bạn mới, cho nên buông bỏ thù hận với cô. Nếu là vậy thì tốt nhất. Không hy vọng bị người đàn ông này hận, cũng không hy vọng được anh yêu. Có thể quay về làm anh em là tốt nhất. Không làm được anh em, cũng đừng thành kẻ thù. Cô sẽ rất đau khổ. Anh ba, em đi trước đây. Anh... Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời cô hỏi. Có phải bây giờ em đang ở bên anh hai không? Bạch Nhược Hy bị anh hỏi như vậy, cả người ngây ra. Khuôn mặt của người đàn ông chợt lạnh xuống, thâm sâu như mực. Lặng lặng nhìn chằm chằm cô, như xuyên qua nội tâm cô, muốn nhìn thấu cô vậy. Bạch Nhược Hy sững sờ một thoáng, bất giác nhớ tới lúc ly hôn. Cô lừa anh, nói còn thích anh hai, ở bên anh chỉ là vì tham cổ phần của anh cho anh hai, muốn báo thù anh. Cô nhớ ra mình có nói như vậy, cho nên bây giờ câu hỏi này cũng rất bình thường. Bọn em... Bạch Nhược Hy lập tức nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến cho quan hệ hai người duy trì hòa bình không thành kẻ thù. Em và anh hai vẫn vậy thôi, có ở bên nhau hay không, không quan trọng. Vì sao chứ? Anh châm chọc cười khẩy. Không ở bên anh hai, chạy đi ở bên Doãn Đạo sao? Doãn Đạo? Sắc mặt của Bạch Nhược Hy tối đi, nhắc đến người đàn ông đó, cô chỉ muốn nổi giận. Nhưng bây giờ cô không muốn giải thích gì cả, cũng không muốn để anh quá hận mình. Ben hời hợt nói, đàn ông trên đời này đều không đáng tin, tiền mới là thứ đáng tin nhất. Bây giờ em có tiền, không cần dựa vào đàn ông. Bạch Nhược Hy tỏ ra tự do, không bị trói buộc, cười nói. Xin lỗi anh ba, em là người phụ nữ thực tế như vậy đấy. Không có trái tim, cũng sẽ không yêu người khác. Để anh nỗ lực rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ có thể nói câu xin lỗi. Anh hận em cũng là nên. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nhìn cô, nhưng trong lòng anh lại sôi sục. Ánh mắt sâu xa trở nên nóng rực hơn. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, không nói một lời. Bạch Nhược Hy căng thẳng túm góc áo, khẽ mỉm cười. Em phải về đây, còn phải chuẩn bị có mặt ở tiệc tối nữa. Nói xong, Bạch Nhược Hy quay người, vừa đi một bước, cô lại nghĩ đến điều gì, quay người nói. Anh ba, chị gái vừa rồi thật sự rất xinh đẹp, nhìn rất hiền lành. Chị ấy tốt hơn Doãn Nhụy gấp vạn lần. Em thật lòng hy vọng anh hạnh phúc. Bất kể anh hận em cỡ nào, anh mãi mãi là anh ba của em. Xin hãy quên đi tổn thương em mang đến cho anh. Hãy sống hạnh phúc nhé. Bạch Nhược Hy mím môi, nhìn anh một hồi rồi quay người rời đi. Cô sải bước chân nặng nề đi vào đám người. Kiều Huyền Thạc đứng yên nhìn cô biến mất trước mắt. Trái tim như bị bàn tay đầy gai nhọn bóp lấy, khó chịu đến nỗi sắp phát điên. Anh thừa nhận mắt mình vụng về, khờ khạo với tình cảm. Rốt cuộc, câu nào của Bạch Nhược Hy là nói thật, câu nào là nói dối. Từ đầu tới đuôi, từ lúc mới quen đến bây giờ, anh bị người phụ nữ này chơi đùa sắp phát điên. Tại sao bắt anh phải suy đoán? Tại sao bắt anh đi nắm lấy? Đơn giản không tốt sao? Người phụ nữ này, dậy trước, còn nói lời tuyệt tình như đạp anh xuống địa ngục. Quay đầu, anh thừa nhận có bạn gái, cô lập tức thay đổi thái độ, dịu dàng gọi anh là anh ba, dịu dàng nói, anh mãi mãi là anh ba của em. Kiều Huyền Thạc anh thông minh cả đời, nhưng đối với tình cảm, anh tự biết mình không bằng một thiếu niên ngây ngô mới biết yêu. Anh ghét loại cảm giác này, hoàn toàn không nhìn thấy trái tim của người phụ nữ. Không biết câu nào của cô là thật, câu nào là giả. Rốt cuộc anh ngu muội cỡ nào đây? Kiều Huyền Thạc chậm rãi quay người, đen mặt, đưa lưng về phía cô rời đi. Bước về phía trước. Trung tâm náo nhiệt, tràn ngập phồn hoa. Vào đêm, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, biệt thự nhà họ Doãn đèn điện sáng trưng, biệt thự lộng lẫy, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Từng chiếc xe sang trọng chạy vào nhà họ Doãn, quản gia dẫn theo người hầu tiếp đón ở cửa. Trong biệt thự, tiếng đàn violon du dương dễ nghe, vang vọng trong không khí. Quý ông, quý bà, tiểu thư cao quý đều tập trung ở sảnh tiệc. Ly chén chạm nhau, top 5 top 3 trò chuyện vui vẻ. Tiệc rượu khí phái, món ăn xa hoa, hơi thở xa xỉ của xã hội thượng lưu tràn ngập nơi nơi. Bạch Nhược Hy mặc bộ lễ phục dạ hội màu vàng nhạt, tà váy bay bay như nàng tiên. Trong tay cô cầm quà, một thân một mình đi vào buổi tiệc. Đứng ở cửa nhìn quanh sảnh, tìm kiếm đôi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Cô tới hơi muộn, cho nên sảnh đã kín người hết chỗ. Nhưng mà cô không nhìn thấy nhân vật chính, ngược lại thấy một màn khiến cô phẫn nộ. Doãn Nhụy ăn mặc cao quý gợi cảm, thoải mái khoác cánh tay của Kiều Huyền Thạc. Hai người đi lại trong buổi tiệc, chào hỏi khách khứa như vợ chồng. Bạch Nhược Hy không kìm được, nắm chặt tay, cắn môi phấn, trừng mắt nhìn hai người kia. Kiều Huyền Thạc đáng chết, sau khi ly hôn, rốt cuộc anh thay đổi như thế nào vậy? Buổi trưa dẫn bạn gái đi mua trang sức, buổi tối đã ôm Doãn Nhụy, mắt đi mày lại trong buổi tiệc tối rồi. Nhược Hy... Một giọng nữ dịu dàng vang lên kéo Bạch Nhược Hy lại từ trong trầm tư. Cô nhìn về nơi phát ra âm thanh, một đôi vợ chồng hiền lành cao quý đi tới. Hai người hơn 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng khá tốt. Người đàn ông thành thục chín chắn, hào hoa phong nhã. Người phụ nữ thì lại dịu dàng hiền lành, ưu nhã, hào phóng. Người đi tới chính là cha mẹ của Doãn Nhụy, Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc. Bạch Nhược Hy nhìn hai người, mỉm cười thật lòng, mở miệng. Chào chú Doãn, cô Doãn. Hai người nhìn thấy Bạch Nhược Hy thì cũng rất vui. Bạch Nhược Hy trao quà bằng hai tay, khuôn mặt tươi cười. Chúc hôn nhân trần trầu của cô chú vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc, nắm tay nhau đến lúc đầu bạc. Cảm ơn Nhược Hy. Doãn Chi Nguyên cười nhã nhặn, trên khuôn mặt chín chắn đầy nếp nhăn. Năm tháng lắng đọng, vẫn có thể nhìn ra hồi trẻ, ông ấy là Mỹ Nam. Phương Tiểu Ngọc lập tức nhận quà. Nhược Hy à? Cháu đến đây là cô vui lắm rồi, không cần phải mang quà gì cho cô đâu. Cháu xem cô chú đi du lịch hơn một năm nay, cũng không có mang được quà gì về cho cháu cả. Không cần mang quà cho cháu đâu ạ. Cô chú cứ chơi vui vẻ, sống hạnh phúc, chính là món quà lớn nhất đối với cháu rồi. Phương Tiểu Ngọc sờ sờ cánh tay Bạch Nhược Hy, rất cảm khái. Trong đôi mắt từ ái, đầy tán thưởng. Đứa bé này thật là biết nói chuyện, hiểu chuyện hơn Tiểu Nhụy nhà chúng ta nhiều. Bạch Nhược Hy cười cười, trong lòng rất đắng chát. Cô không giỏi nói chuyện như Doãn Nhụy. Cái miệng đó có thể nói chết thành sống, diễn vai tốt thành nghiện rồi. Doãn Chi Nguyên cũng ôn nhã nói. Nhược Hy vẫn luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Cảm ơn cô chú đã khen. Nhược Hy không tốt như vậy đâu. Bạch Nhược Hy xấu hổ mỉm cười. Đừng khiêm tốn. Phương Tiểu Ngọc vừa định nói, đột nhiên giọng của Doãn Nhụy vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Là Nhược Hy sao? Cậu đến mình vui quá. Giọng của Doãn Nhụy vô cùng dịu dàng thân thiết, khiến cho Bạch Nhược Hy nghe mà nổi da gà. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Nhụy, lúc ngước mắt chạm mặt với Kiều Huyền Thạc. Hôm nay người đàn ông này mặc âu phục màu đen xa xỉ, chất lượng tốt, thẳng tắp cao gầy, tỷ lệ dáng người khỏe khoắn lấn át mọi người, nét mặt khôi ngô cương nghị hiện lên vẻ ôn hòa, cười như không cười, rất dịu dàng. Trong đám người, anh luôn như hạc giữa bầy gà, vô cùng hào hoa. Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh, sắc mặt trở nên tối đi, khinh bỉ, nhìn anh. Vẻ khinh bỉ và tức giận hiện rõ trên mặt cô. Ngoại hình của anh, dù có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần anh đứng chung một chỗ với Doãn Nhụy, Bạch Nhược Hy nhìn kiểu gì thì cũng thấy anh không vừa mắt, rất đáng ghét, khiến cho người ta phiền muộn. Tay của Doãn Nhụy khoác lên cánh tay của Kiều Huyền Thạc như người yêu, như vợ chồng. Cảm thấy vô cùng thân mật. Sau khi đi tới, Doãn Nhụy còn cố ý ôm lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc bằng cả hai tay, bộ ngực vô cùng sống động, dán chặt vào cánh tay của anh. Cơ thể như đang khiêu khích, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng thân thiết, cảm thấy vô cùng dễ gần. Nhược Hy, đã lâu không gặp, gần đây vẫn sống tốt chứ? Bạch Nhược Hy híp mắt lạnh nhìn Doãn Nhụy, người phụ nữ này lại đang nói xạo cái gì vậy? Giả vờ, cho cha mẹ của cô ta nhìn hay là cho Kiều Huyền Thạc nhìn đây? Bạch Nhược Hy lập tức mỉm cười, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Gần đây vẫn rất khỏe. Nói xong, khóe mắt cô lại nhìn qua Kiều Huyền Thạc, phát hiện người đàn ông này nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cao thâm khó dò, khiến không ai có thể đoán được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Trong mắt Bạch Nhược Hy, đầu anh toàn chứa bã đậu. Doãn Ngụy nhìn Bạch Nhược Hy từ trên xuống dưới, đôi mắt hiện lên vẻ đố kỵ, nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện. Nhược Hy, hôm nay cậu thật đẹp đó. Bạch Nhược Hy muốn ói, giọng già quá đấy. Có điều Doãn Ngụy giả vờ, Bạch Nhược Hy cô cũng có thể giả vờ được. Cô bèn cười đáp, cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng rất đẹp, thật là gợi cảm, cướp sạch hào quang của mọi người rồi. Phương Tiểu Ngọc lập tức cười tươi nói, không sao, các cháu còn trẻ nên ăn mặc đẹp vào. Đôi mắt của Doãn Nhụy lóe lên vẻ sắc bén, lướt qua Bạch Nhược Hy rồi biến mất. Bạch Nhược Hy biết cô ta bị chọc tức, lập tức thừa thắng xông lên, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc hỏi, anh ba, hôm nay sao anh không dẫn bạn gái của anh đến đây? Bạn gái sao? Phương Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc. Doãn Nhụy cũng ngây ra, kinh ngạc nhìn anh. Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên đi du lịch, buông bỏ mọi chuyện phức tạp, không bị gia đình ảnh hưởng, cho nên bọn họ không biết gì về những chuyện xảy ra một năm qua. Tư tưởng của bọn họ còn dừng lại ở chỗ Doãn Nhụy thích Kiều Huyền Thạc. Quan hệ hai nhà rất tốt, Bạch Nhược Hy và Doãn Nhụy luôn là bạn thân. Kiều Huyền Thạc hơi trao mày đẹp, còn người nhìn Bạch Nhược Hy chăm chú. Thời gian như ngừng trôi, Doãn Nhụy phá vỡ cục diện bế tắc, thận trọng hỏi, Huyền Thạc, anh có bạn gái sao? Kiều Huyền Thạc còn chưa lên tiếng, Bạch Nhược Hy đã cười trả lời giúp anh. Có chứ, hôm nay mình còn nhìn thấy anh ba dẫn bạn gái anh ấy đi mua tín vật đính ước đấy. Là một chị gái rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh ba. Cái này... Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên liếc nhau, lập tức cảm thấy xấu hổ, tiếc nuối. Dù sao, bọn họ cũng hy vọng Kiều Huyền Thạc cưới con gái của mình. Kiều Huyền Thạc giữ yên lặng, Doãn Nhụy đau lòng cúi thấp đầu, khí thế trầm xuống, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng đáng thương. Huyền Thạc, thì ra anh đã có... Giọng của Doãn Nhụy trầm xuống, thấp giọng nỉ non. Nhưng cô ta còn chưa nói hết lời, ánh mắt của Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy, đột nhiên nói một câu. Không có. Tất cả mọi người sừng sốt, sắc mặt của Bạch Nhược Hy tối đi, không kìm được dùng sức nắm tay. Anh không chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy không chớp mắt, gằn từng chữ. Anh không có bạn gái, bây giờ vẫn độc thân. Nếu có người thích hợp, anh cũng muốn tìm. Doãn Nhụy lập tức cười hớn hở, cảm thấy ván này dựa vào Kiều Huyền Thạc mà thắng Bạch Nhược Hy nên nhảy cẫng trong lòng. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc cũng thả lòng cười nói, người trẻ các cháu tâm sự đi, cô chú đi qua chào hỏi với khách khứa khác. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy lập tức thay đổi, cười rạng rỡ, nói với hai người, dạ được ạ. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc rời đi, còn lại ba người đứng đối diện nhau. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy nháy mắt trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên hai tay của Doãn Nhụy ôm tay của Kiều Huyền Thạc, phẫn nộ tích tụ trong mắt. Trong lòng chửi mắng, người đàn ông đáng chết này bắt cá hai tay sao? Không biết khi chưa ly hôn, có phải cũng như thế này không? Mặc dù bạn gái của anh không phải là cô, nhưng tâm trạng cô vào lúc này như chuyện của mình vậy. Doãn Nhụy nhìn Kiều Huyền Thạc, lại nhìn Bạch Nhược Hy ra vẻ thông tình đạt lý. Dịu dàng thấp giọng hỏi Kiều Huyền Thạc, Huyền Thạc, có cần em tránh đi trước không? Em đoán chắc hai người có lời muốn nói đúng không? Thật đúng là dịu dàng quan tâm mà. Bạch Nhược Hy không khỏi cảm khái. Người phụ nữ này giả vờ đúng là vô địch thiên hạ. Cô nhìn Kiều Huyền Thạc, châm chọc nói. Xem ra thủ đoạn tán gái của anh rất cao tay. Em đã đánh giá thấp anh rồi. Kiều Huyền Thạc nhìn phản ứng của cô, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười nhạt nói. Bạch Nhược Hy, em có biết bây giờ em giống ai không? Giống ai? Bạch Nhược Hy nắm tay, tức giận đến nỗi trái tim run rẩy, cắn môi phấn nhìn anh chằm chằm. Kiều Huyền Thạc ung dung mở miệng, như một người phụ nữ đánh đá nồng nặc mùi giấm. Trái tim của Bạch Nhược Hy lập tức như bị hàng ngàn con ngựa đạp lên, tức giận đến nỗi hé cánh môi hít sâu, lưỡi dính vào hàm răng, tế bào phẫn nộ phình căng khắp người. Phụ nữ đánh đá sao? Bạch Nhược Hy phẫn nộ đến nỗi buồng tim phập phồng mãnh liệt, ngay cả đầu ngón tay cũng đang khẽ run. Không có cách nào lắng lại lửa giận trong lòng, cô tức giận đến nỗi không thở nổi, giận không kìm được mà lao tới hai người, tức giận đưa tay đẩy Doãn Nhụy và Kiều Huyền Thạc ra, đi lách qua người bọn họ. Cơn giận của cô khiến cho Doãn Nhụy lảo đảo mấy bước, lùi qua một bên, va vào người khác. Doãn Hụy vội vàng nói lời xin lỗi với người sau lưng. Kiều Huyền Thạc quay đầu, cười như không cười nhìn bóng hình xinh đẹp của Bạch Nhược Hy đi vào bữa tiệc. Người phụ nữ này nổi giận rồi. Hơn nữa, còn tức giận rõ ràng như thế. Trong lòng anh tự dưng sinh ra cảm giác khó hiểu. Có phải cô ghen không? Anh không thích suy đoán, nhưng bây giờ anh phải học được cách suy đoán. Anh không thể nào ngày ngày dẫn theo một chuyên gia tình cảm ở bên người, dạy anh xử lý tình cảm, lý giải tình cảm như thế nào. Cho nên, anh phải tự mình học được những kỹ năng này, bắt đầu từ cảm xúc của Bạch Nhược Hy đầu tiên. Anh dừng lại một lát, rồi dài chân đuổi theo. Doãn Ngụy vội vàng đi lên, kéo cánh tay của Kiều Huyền Thạc lại. Huyền Thạc, anh muốn đi đâu vậy? Kiều Huyền Thạc đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi rời xuống, dừng lại trên tay của Doãn Ngụy, đặt trên cánh tay của anh. Doãn Ngụy bị sự lạnh lùng đột ngột này của anh dọa cho co lại, căng thẳng nuốt nước miếng. Kiều Huyền Thạc sực tỉnh, vội vàng lộ ra ôn hòa mỉm cười, ngữ khí cũng bình thản an ủi cô. Chờ anh mấy phút, anh có lời muốn nói với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia sao? Trong lòng của Doãn Ngụy không khỏi mừng thầm, thì ra Kiều Huyền Thạc chán ghét Bạch Nhược Hy như vậy, chán ghét đến nỗi không muốn gọi tên của cô ta nữa. Người phụ nữ kia sao? Xưng hô này vô cùng lạnh nhạt. Trái lại, bây giờ thái độ của Kiều Huyền Thạc với cô ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng dịu dàng. Mặc dù không biết tại sao anh lại thay đổi, nhưng như bây giờ cô ta đã vừa lòng thỏa ý rồi, vội vàng thu lại đố kỵ trong lòng. Cô ta vờ như không quan trọng, vô cùng khéo hiểu lòng người nói nhỏ. Được, anh và Nhược Hy cứ nói chuyện đi. Cho dù ly hôn rồi cũng có thể làm bạn bè mà. Em đi chào hỏi những bạn bè khác đây. Được. Kiều Huyền Thạc cười cứng nhắc, lập tức quay người rời đi. Doãn Nhụy nheo đôi mắt tà mị, cười nở mày nở mặt, lặng lặng nhìn bóng lưng tỏa mị lực ra xung quanh của Kiều Huyền Thạc. Tâm tình càng thỏa mãn hơn. Cô Doãn. Đột nhiên giọng nói vang lên sau lưng của Doãn Nhụy. Doãn Nhụy hoàn hồn quay người lại. Một người đàn ông đứng sau lưng cô ta. Đây là nhân viên phục vụ của nhà hàng thầu buổi tiệc. Anh ta cười như không cười nhìn Doãn Nhụy, ánh mắt rào hoạt mà âm trầm. Chuyện gì vậy? Doãn Nhụy cao ngạo lạnh lùng hỏi. Người đàn ông chậm rãi cúi thấp đầu tới gần bên tai cô ta nói nhỏ. Cô Doãn, chỗ tôi có một video. Cô sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cô có tiện nói chuyện không? Doãn Ngụy lườm anh ta, gắt bò lui lại một bước, lạnh lùng nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng có giở trò với tôi. Người đàn ông nhìn qua xung quanh, lấy điện thoại di động ra, bật cho cô ta xem. Doãn Ngụy nhìn qua màn hình điện thoại của anh ta, rất gắt bò điện thoại của anh ta, cho nên không muốn chạm vào. Nhưng video chiếu chưa đến 5 giây, sắc mặt của cô ta thay đổi, vội vàng cướp lấy điện thoại của anh ta. Căng thẳng đến nỗi, hai tay phát run, nhanh chóng xóa video. Nam nhân cười cười, lạnh lùng nói. Tôi có bản dự phòng đấy, hay là nói chuyện chút nhé, được không? Doãn Nhụy hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại. Đôi mắt phun lửa chừng người đàn ông giận dữ nói. Đi theo tôi. Nói xong, cô ta quay người, bước nhanh đến cửa sau. Người đàn ông cười âm trầm, chậm rãi đi theo sau cô ta. Rượu ngon trong buổi tiệc rực rỡ muôn màu. Bạch Nhược Hy tức giận đến nỗi thở không ra hơi. Cô đi qua, không quan tâm là rượu gì, cầm lên uống, uống xong lại lấy ly nữa. Ba ly vào bụng, cổ họng, dạ dày, làn da đều bị cồn đốt nóng. Cô ít uống rượu cho nên tửu lượng không tốt. Sau khi đặt chén rượu xuống, hơi cồn dần dần dâng lên, khuôn mặt nóng bừng, làn da cũng nóng, cả người khó chịu. Hai tay cô chống vào mặt bàn, cúi đầu thở dốc, cắn răng nói thầm. Thì ra anh là loại đàn ông này. Coi như Bạch Nhược Hy tôi nhìn lầm anh. Anh là loại đàn ông nào? Bỗng dưng một giọng nói cuốn hút trầm thấp lọt vào tai của Bạch Nhược Hy. Nhẹ nhàng khàn khàn, cơ thể cô không khỏi run lên. Vội vàng xoay người, dựa lưng vào bàn. Kiều Huyền Thạc đứng sau lưng cô, còn sát lại gần như vậy. Lúc quay người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng cm. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầy lạnh lùng cao thâm. Hormone nam tính trên người anh tỏa ra hơi thở dương cương, bao phủ lấy cô, mùi thơm thoang thoảng bay vào xoang mũi của cô. Có lẽ là dưới tác dụng của cồn, cô lại cảm thấy bên tai rất nóng, trái tim đập dồn dập. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm khuôn mặt phiếm hồng của cô. Hai con người xinh đẹp mà dụ hoặc lòng người, hô hấp cũng rối loạn, giọng khàn khàn hỏi một lần nữa. Theo ý của em, anh nên là loại đàn ông như thế nào mới đúng đây? Bạch Nhược Hy hoàn hồn, nuốt nước miếng, giận dữ hỏi lại. Đã có bạn gái, vì sao lại còn thân mật với Doãn Nhụy như vậy? liên quan gì đến em? Người đàn ông cúi thấp đầu, giọng nói dễ nghe khàn khàn. Bạch Nhược Hy mím môi, lập tức nghẹn lời. Đúng là không liên quan gì đến cô, nhưng cô không nén được cơn giận. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đấu trí tràn ngập. Nhưng khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, cuối cùng Bạch Nhược Hy vẫn không thắng được, uể oải nói. Không liên quan gì đến em hết. Nói xong cô quay người, lại cầm lấy một ly rượu, ngẩng đầu tiếp tục uống. Kiều Huyền Thạc chau mày, nhìn cô uống xong ly rượu thứ tư. Anh đi đến bên cạnh cô, đứng sóng vai, cầm lấy rượu trên bàn, chậm rãi nhấm nháp một ngụm. Ly rời khỏi bờ môi mỏng của anh. Anh lắc nhẹ, chất rượu vàng. Mặt nhìn ly thủy tinh, nhẹ giọng nhắc nhở. Một mình thì đừng uống rượu, không ai đưa em về đâu. Bạch Nhược Hy cười nhạt một tiếng, khinh thường lại cầm ly rượu lên. Có tiền còn sợ không về được nhà sao? Xã hội này có đi nhờ, có khách sạn, có xe taxi đây. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, uống cạn rượu, để ly xuống, nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Em có ý thức an toàn không vậy? Đừng nghĩ xã hội này đen tối như vậy. Bạch Nhược Hy cười nói, chân bắt đầu hơi nhũn, dáng vẻ nhìn Kiều Huyền Thạc hơi dã rời. Nói xong, Bạch Nhược Hy lại cầm lấy một ly nữa. Vừa cầm lên, Kiều Huyền Thạc cướp lấy, giọng như ra lệnh nghiêm túc nói. Uống nước trái cây đi. Bạch Nhược Hy bị cướp rượu đi, lập tức bực bội, phồng má, tức giận mắng anh. Em nói này, sao con người anh kỳ lạ vậy? Anh bắt cá hai tay, nói không liên quan gì đến em. Bây giờ em uống rượu thì liên quan gì đến anh hả? Ghen rồi sao? Kiều Huyền Thạc dứt khoát hỏi. Bạch Nhược Hy sững sờ, ngây ra. Trái tim đột nhiên đập chạch một nhịp, hỗn loạn. Anh nheo đôi mắt thâm sâu, mê hoặc lòng người nhìn cô. Không ngờ câu hỏi này khiến cô có phản ứng lớn như thế. Bạch Nhược Hy hơi hé môi đỏ, muốn nói gì đó phản bác. Nhưng lời nói quanh quẩn giữa răng môi, không sao nói được thành lời. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mấp máy của cô đến ngây người. Hầu kết gợi cảm, không khỏi nhấp nhô hai lần. Lặng lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Bạch Nhược Hy đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, chột dạ hoảng hốt, vội vàng thu lại tâm tình của mình, cúi đầu nói nhỏ. Em không có. Nói xong cô căng thẳng đi ngang qua người của Kiều Huyền Thạc. Xin lỗi vì không tiếp được nữa. Đôi mày khí khái anh hùng hừng hực của người đàn ông lộ ra vẻ nghi hoặc, quay người nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy rời đi. Cô vội vàng đi đến nhà vệ sinh, biểu hiện chột dạ. Cô đang nói dối sao? Giờ phút này, Kiều Huyền Thạc rất khẳng định. Cô đang nói dối, đã không ghen, vì sao cảm xúc lại mãnh liệt như vậy? Khi Kiều Huyền Thạc chỉ có một mình, khách khứa chen nhau tới. Chào anh Kiều, tôi là... Thật vinh hạnh vì được gặp Đại tướng Kiều ở đây. Chào anh Kiều. Người leo lên quyền quý dần dần đi đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Ai ai cũng tranh nhau làm quen với anh. Kiều Huyền Thạc đã thành quen với trường hợp này, quen với những người làm ăn leo lên quyền quý, hám lợi này. Có quá nhiều kẻ muốn có được lợi ích từ anh. Anh khách sáo đối phó với đám người vây quanh này, khóe mắt nhìn về phía Bạch Nhược Hy biến mất, tìm kiếm bóng dáng của cô khắp nơi. Bạch Nhược Hy đi vào nhà vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa tay, cúi đầu xoa dịu tâm tình bất an. Trái tim vẫn đang đập thình thịch mãnh liệt, cảm thấy ánh mắt của anh ba cô càng ngày càng có sức xuyên thấu. Vì sao Kiều Huyền Thạc đột nhiên nói cô ghen chứ? Chẳng lẽ anh nhìn ra điều gì sao? Lẽ nào biểu hiện của cô quá rõ ràng? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn vào gương, nhìn lấy khuôn mặt mình trong gương, dưới tác dụng của cồn mà khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mông lung, nhìn tinh thần thật sự không tốt. Cô hít sâu một hơi, bởi vì trên mặt trang điểm, cô đành phải đưa tay ra, rửa tay để mình lên tinh thần. Rửa tay xong, Bạch Nhược Hy đi vào buồng vệ sinh. 10 phút sau, cô ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai của Bạch Nhược Hy. Thính lực của cô vốn rất tốt, âm thanh người khác không nghe được, cô có thể nghe thấy láng máng. Cho dù âm nhạc du dương trong hội trường ồn ào, cô vẫn nhận ra đó là giọng nói của Doãn Ngụy. Đồ khốn này! Người đàn ông cười nhẹ nói, đừng nổi giận, cô Doãn, chúng ta giao dịch đi. Bạch Nhược Hy quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện bên trái hành lang này còn có một căn phòng. Cô nhíu mày, chậm rãi lui lại. Đến bên cửa phòng, cô dựa lưng vào vách tường, áp tai vào khe cửa. Giọng nói bên trong càng rõ hơn. Giọng của Doãn Ngụy nổi giận đùng đùng truyền đến. Anh muốn như thế nào đây? Làm giao dịch gì? Thật ra tôi cũng không muốn thế nào cả. Chỉ may mắn đi qua cửa nhà cô, lại may mắn quay được cô Doãn và vệ sĩ của mình dã chiến trong bụi cỏ ở cửa ra vào đêm hôm khuya khoát mà thôi. Nếu như cô Doãn mua lại video này thì là tốt nhất. Doãn Nhụy châm chọc lạnh lùng nói một câu. Đồ nghèo kiết xác này, kiếp trước chưa thấy tiền bao giờ sao? Thật đê tiện. Cô đừng nóng, cũng đừng tức giận. Đại tiểu thư gia tộc lớn như cô Doãn, video này không phải là thứ tốt đẹp gì với cô. Coi như cho cái đồ nghèo hèn như tôi phí bịt miệng đi. Bao nhiêu tiền? 50 triệu. Doãn Nhụy không khỏi cười lạnh. Một video không thấy thằng mặt mà anh đòi 50 triệu. Sao anh không đi ăn cướp đi? Doãn Nhụy tôi ném vào biển cà cho cá ăn, cũng sẽ không bao giờ cho lại nghèo như anh đâu. Cô không sợ tôi đăng video này lên mạng sao? Người đàn ông uy hiếp, giọng vênh váo tự đắc của Doãn Nhụy vô cùng bén sắc. Trước khi anh đến uy hiếp tôi đòi tiền, có nghe ngóng xem Doãn Nhụy tôi là ai không? Chỉ một video đã muốn uy hiếp được tôi sao? Trước khi vào đây, tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai chúng ta rồi. Anh cứ đăng lên mạng đi. Tôi không sợ anh đâu. Đến lúc đó, để xem ai xui xẻo. Cô thật sự không sợ sao? Một người phụ nữ không thấy mặt dã chiến với đàn ông ở cửa nhà. Tôi có gì phải sợ chứ? Có điều anh có thể phải trải qua cuộc sống chui lùi đấy. Phát tán video đổi trụy uy hiếp tôi mà bị cảnh sát truy nã. Đương nhiên, tôi cũng sẽ vận dụng sức mạnh của chồng chưa cưới của tôi. Đại tướng Kiều, Kiều Huyền Thạc, để anh chết dưới pháp luật, chết trong tù. Đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù có người nhận ra người mơ hồ đó là Doãn Nhụy tôi, vậy tôi cũng chỉ là người bị hại thôi. Tôi tin với sức mạnh của nhà họ Doãn, của chồng chưa cưới tôi, phong tỏa video lan truyền dễ như trở bàn tay. Mà anh dám chơi tôi sẽ chơi chết cả nhà anh, khiến cho cả nhà anh chết trôi chết nổi. Trong phòng im lặng, cơ thể của Bạch Nhược Hy cứng nhắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiều Huyền Thạc biến thành chồng chưa cưới của cô ta từ bao giờ vậy? Là cô ta cố ý nói như vậy trước mặt người đàn ông này sao? Hay là thật sự xác định rồi? Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Bạch Nhược Hy lập tức đứng thẳng, đi vào nhà vệ sinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.